Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, trang 238. Chỉ bằng vào điểm này, Hoa Vinh Nguyệt chỉ sợ cũng ở lục phiến môn độc nhất vô nhị. Lục phiến môn diện mạo hàm hậu cũng không phải không có. Nhưng là khí chất cùng diện mạo như thế trọn vẹn một khối phúc hậu liền Hoa Vinh Nguyệt một cái. Dù sao nhìn chính là người tốt là được rồi, Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này an tĩnh chờ kia mấy cái mới. Nhậm chức nghe nói phía trước cùng nàng cùng nhau ở sông Tần Hoài đãi quá đồng sự đã đến. Đợi đã lâu, rốt cuộc đem bọn họ chờ tới rồi, sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy chính mình trúng giải thưởng. Lớn, hai vị này mới tới, cùng nàng có tiếp xúc, cùng nàng rất quen thuộc. Ngày sau sẽ ở chung thực vui sướng đồng sự. Một vị là Giang Liên Hoán, một vị khác là Vương Lăng Siêu. Vương Lăng Siêu, một vị tuy rằng thật lâu cũng chưa cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp mặt, nhưng là ở trên sông Tần Hoài cho nàng xử vô số ngáng chân người. Hoa Vinh Nguyệt ở trên sông Tần Hoài còn rất kỳ quái không có tìm được hắn. Ai biết hắn cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai là các ngươi a. Hoa Vinh Nguyệt thấy kia hai người thời điểm nói, kỳ thật cũng rất khó nói nàng nói những lời này thời điểm trong nội tâm đến tột cùng là cái dạng gì cảm xúc, nhưng Hoa Vinh Nguyệt luôn luôn thờ phụng ở không xé rách mặt trước nên nói lời nói vẫn là đến nói. Chuyện, tuy rằng nàng cũng không phải thực thích Vương Lăng Siêu, đúng vậy. Là ta. Giang Liên Hoán hữu khí vô lực mà nói, hắn vẫn luôn đối phía sau Vương Lăng Siêu lạnh lẽo bộ dáng. Ngươi cũng là tối hôm qua được đến tin tức. Đúng vậy, nói là làm nguyên bản ở sông Tần Hoài người trở về nghỉ ngơi. Nhưng là nghỉ ngơi cũng không cho hảo hảo nghỉ ngơi, còn phải bị kéo qua tới làm việc. Muốn ta nói còn không bằng làm ta ở sông Tần Hoài đợi đâu. Chém người càng thống khoái điểm. Giang Liên Hoán nói, ếch, hai người các ngươi, là mấy tiểu đội trưởng a? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, Giang Liên Hoán nói, ta 11 đội, mặt sau người nọ nhị đội. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn Giang Liên Hoán cùng Vương Lăng Siêu. Ếch, kiếm tám cùng toái ong sao? Cảm giác, có điểm quái, nàng yên lặng mà đi theo mấy người vào phòng. Bên trong tụ tập đại khái mấy chục cá nhân, này đó liền tính là toàn bộ tân nhân, nhưng trừ bỏ này đó tân nhân ngoại còn có một bộ phận lục phiến môn lão nhân. Bọn họ đều nghe nói hôm nay tới chính là mấy cái vừa mới từ sông Tần Hoài bên kia trở về người. Cho nên đều lại đây muốn kiến thức, đối với Hoa Vinh Nguyệt bọn họ tới nói. Trên sông Tần Hoài sự tình đại khái chỉ là đi làm hàng ngày. Nhưng là đối với này đó ở lục phiến môn không có tiếng tăm gì người tới nói. Đây là cái khó được cơ hội. Có thể nghe một chút có kinh nghiệm cường giả nhóm nói một ít đi giang hồ kinh nghiệm. Có lẽ là có thể có điều thể hội. Đối với bọn họ tới nói. Trên sông Tần Hoài sự tình cùng người thường trong mắt giống nhau xa xôi. Vương Lăng Siêu từ khi vào cửa tới nay liền vẫn luôn không thấy Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Hoa Vinh Nguyệt thấy đối phương không phản ứng chính mình, tự nhiên sẽ không tự thảo không thú vị, hắn ăn mặc một thân y phục thường. Nhưng thoạt nhìn cũng không tốt chọc, đặc biệt là bên cạnh cõng kia thanh kiếm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đối hắn né xa ba thước cái loại này. Giang Liên Hoán còn ăn mặc chính mình ngày thường kia thân bạch y, nhưng lấy hắn thổ hào thân phận, này thân, thường phục. Liền đủ để trấn bãi, ít nhất ở đây đại bộ phận người cũng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn phổ thông thông, một thân thanh tú, thậm chí còn bối cái tiểu giỏ thuốc, như là đi nhầm phim trường giống nhau, không ít người nhìn Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng đều vẻ mặt kỳ quái. Tựa hồ là ở nghi hoặc nàng đi nhầm địa phương, có lẽ là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn quá không có gì uy hiếp lực, cho nên đại bộ phận người đều đem tầm mắt đầu ở Giang Liên Hoán cùng Vương Lăng Siêu trên người. Giang Liên Hoán như vậy mặt hàng vừa thấy chính là cái nhà giàu công tử. Có tiền, còn có bối cảnh, nhìn không thấu sâu cạn. Hơn nữa tuyệt đối có thực lực, còn rất khó làm. Vương Lăng Siêu còn lại là cười vẻ mặt ôn hòa. Cùng hắn ở trên sông Tần Hoài bộ dáng ngoài dự đoán bất đồng. Nếu không quen biết người của hắn, này sẽ chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng hắn là cái võ công cao cường nhẹ nhàng công tử, Giang Liên Hoán. Chút nào mặc kệ bọn họ cái kia, một qua đi liền nói, ai là thủ hạ của ta a? Nhanh lên làm ta đối số, sau đó làm ta trở về ngủ, a, cái này, bên cạnh Lục Phiến Môn người tựa hồ là cũng lấy Giang Liên Hoán loại này phú nhị đại không có biện pháp. Chỉ có thể xấu hổ cười nói, này đó đều là tân nhân, phiền toái có kiên nhẫn điểm, tốt xấu là lần đầu tiên gặp mặt, trước làm tự giới thiệu, cho bọn hắn nói hai câu lời nói, dạy dạy hắn nhóm ở Lục Phiến Môn làm người xử thế nên làm cái gì bây giờ lại đi. Các người tới phía trước các tân nhân đều đặc biệt tò mò trên sông Tần Hoài sự đâu. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở một bên muốn tìm chính mình khăn đặc đâu nhi đều ở đâu. Bên tai liền nghe Giang Liên Hoán nói, này có cái gì yêu cầu giáo? Chính là Lục Phiến Môn là cái thực khổ địa phương, còn thực dễ dàng người chết. Một cái không cẩn thận liền không khí, nhiều sự tình đơn giản, còn dùng phí như vậy nhiều nói. Quả nhiên. Giang Liên Hoán nào đó trình độ đi lên nói cùng kiếm tám cũng man có tương tự chỗ. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà phun tào nói, không nên gấp gáp. Từ từ tới, muốn biết cái gì ta đều sẽ cho các ngươi chậm rãi nói. Vương Lăng Siêu ở một bên cười đối các tân. Nhân nói, nháy mắt sở hữu tân nhân đều đối hắn hào cảm tăng nhiều. Hoa Vinh Nguyệt xem không vài người lại đây. Hỏi nàng, hơi có điểm xấu hổ, bất quá tới hỏi nàng người nhưng thật ra đều rất ôn hòa. Cũng làm nàng thoáng thả lỏng điểm, đương nhiên nàng cũng đã nhìn ra, này đó tân nhân, đó là thật sự tân a, chỉ sợ Lục Phiến Môn khoách chiêu tốc độ quá nhanh, chất lượng theo không kịp, này đàn tân nhân thực yêu cầu tiếp tục mài giũa, thiết. Không nói liền không nói sao? Cái gì thái độ, ngươi nhìn xem bên kia cái kia đội trưởng thái độ thật tốt. Ngươi cùng bên kia cái kia giống cái gì ngoạn ý a? Đang ở Hoa Vinh Nguyệt kiên nhẫn giải đáp thời. Điểm, bỗng nhiên từ bên kia truyền đến như vậy thanh âm. Nhìn kỹ nguyên lai là Giang Liên Hoán bên kia có người không phục. Cùng hắn mắng đi lên, hai cái gì đều không phải người còn lại đây hướng đại gia. Một cái công tử ca một cái tiểu bạch kiểm, các ngươi đi lên cái gì thái độ, còn mới từ trên sông Tần Hoài lại đây đâu, có thể hay không học học nhân ra. Cái gì, tiến Lục Phiến Môn xử sự nguyên tắc là một không cẩn thận liền không khí. Ngươi sao không nói hiện tại liền đã chết đâu, hù dọa ai đâu, người nọ liền như vậy mắng, Giang Liên Hoán liền như vậy không nói một lời. Lẳng lặng mà nhìn hắn, bên cạnh Lục Phiến Môn người phụ trách vẻ mặt khẩn trương nhìn Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt còn không có thấy rõ ràng bên kia đến tột cùng làm sao vậy. Bên tai đột nhiên truyền quá một tiếng Giang Liên Hoán cười lạnh. Hết chương.